Tiên ma đồng tu, chương 1343, thứ năm mặt ngọc bài xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Vân Khất U bắt đầu xấu hổ và giận dữ cùng mình không rụt rè thời điểm. Đỏ rực đôi má bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn về phía Thanh Loan các bên cạnh một chỗ vách đứng. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo này chỗ vách đứng lóe lên rồi biến mất. Vô thanh vô tức biến mất tại trong bóng tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đạo hạnh cao bậc nào, lập tức theo Thanh Loan các thượng bay nhanh mà ra. Người nọ tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Cũng không nghĩ tới Vân Khất U đạo hành thật không ngờ độ cao. Hai người tại dãy núi tầm đó nhanh như tên bắn mà vụt qua. Rất nhanh đã đến ngoài mấy chục dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trong nội tâm sát ý đã phát hiện. Nàng cảm thấy đêm nay đêm dòm chính mình chi nhân. Phải là hại chết chính mình sư phụ Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Truy đuổi một lát, Vân Khất U trong nội tâm thầm giật mình. Phía trước người nọ đạo hành thật cao. Không thua kém chi mình. Thậm chí còn có khả năng hơn mình xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy đã dần dần rời xa luân hồi phong. Vân Khất U bỗng nhiên quát một tiếng. Bạch quang lóe lên mà ra. Trảm trần kiếm bắn về phía trước người nọ. Người nọ vung ngược tay lên. Trong tay cũng nhiều một thanh trường kiếm. Phịch một tiếng liền đem trảm trần đánh hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đã rơi vào Thương Vân Sơn rừng sâu núi thẳm trong. Chân đạp tại dày đặc tuyết động thượng, nhưng không có bất kỳ một cái nào giấu chân. Vân Khất U cầm phản chấn trở về trảm trần, khẽ vươn tay lại rút ra huyền xương. Vừa rồi một kiếm kia nàng cũng cảm giác ra. Trước mắt quái nhân này tu vi so với chính mình cao ra rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ nói là cái quái nhân, bởi vì hắn mặc quần áo. Nếu như Vân Khất U không có nhìn lầm, đứng ở trước mặt mình chính là cái kia tuổi chừng 40-50 tuổi tiểu lão đầu. Mặc trên người quần áo, là triều đình phàm nhân quân đội quân phục. Hồng sắc bông gòn áo, trên thân còn có cây mây biên chế đằng giáp, liền thiết giáp cũng không phải, đoán chừng là trong quân đội cấp thấp nhất binh sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền xương cùng trảm trần song kiếm bạch quang, chiếu sáng Vân Khất U dung nhan, vương lão đầu chấn động, thất thanh nói, huyền xương tiên tử. Nguyên lai là ngươi, ta là Vương Tại Sơn. Tiên tử nếu như lúc này, ta thần huynh đệ có lẽ đã ở a. Vân Khất U sững sờ. Nói, ngươi nhận lầm người, ta không phải huyền xương tiên tử. Ta là Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đến phiên cái này gọi là Vương Tại Sơn lão đầu tử ngây ngần cả người. Nhìn kỹ, trước mắt cái này bạch y nữ tử, tuy nhiên cùng huyền xương tiên tử có 7-8 phần tương tự. Nhưng bộ dáng đúng là vẫn còn có chút không quá một dạng. Niên kỳ cũng chênh lệch một ít, tu vi cũng chênh lệch khá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, chuôi này huyền xương thần kiếm hắn là biết. Vân Khất U đại danh tại mười mấy năm qua tại nhân gian như sấm bên tai. Vương Tại Sơn làm sao có thể chưa từng nghe qua tên của hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngưng mắt nhìn Vân Khất U hơn nửa ngày. Lúc này mới nói, nguyên lai là Băng Lăng tiên tử. Ngươi cùng Huyền Xương tiên tử là quan hệ như thế nào? Huyền Xương thần kiếm tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Ngươi lại vì sao cùng Huyền Xương tiên tử như thế tương tự? Vân Khất U trong nội tâm kinh ngạc không hiểu. Tối nay bỗng nhiên xuất hiện cái này Vương Tại Sơn. Không chỉ có liếc liền nhận ra Huyền Xương thần kiếm, còn nhận ra mình cùng Huyền Xương tiên tử tướng mạo cực kỳ tương tự. Hơn nữa, lúc trước hắn xưng tà thần làm tà thần huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ nói, khi nàng nhìn rõ ràng Vương Tại Sơn trước ngực treo này miếng ngọc bài lúc, nàng hít vào một luồng lương khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, ngươi là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong. Ngươi cũng thấy tình, Vương Tại Sơn chậm rãi nói. Ngươi vẫn không trả lời lời của ta. Ngươi cùng Huyền Xương tiên tử rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, nàng là mẹ ta. Vương Tại Sơn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên lai ngươi là tà thần huynh đệ cùng Huyền Xương tiên tử con gái. Cha ngươi mẹ đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, ta đã trả lời quá ngươi một vấn đề. Ngươi thì là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vương Tại Đường núi, ngươi không phải đã biết rõ ta là ai ư? Không sai. Ta là nhân gian thủ hộ nhất tộc thủ lĩnh một trong Vương Tại Sơn. Hơn một năm trước huyết mạch thức tỉnh. Đối với ngươi một mực không có cảm nhận được Minh Vương kỳ hướng đi. Cái này Nga Mi Sơn đã từng là cuối cùng quyết chiến chi địa. Cũng là Thục Sơn phái tổng đường chỗ. Cho nên ta đến đây nhìn xem. Có lẽ có thể tìm tới mặt khác thức tỉnh chi nhân. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới lúc này vậy mà gặp tà thần huynh đệ con gái. Bọn hắn không phải đã sớm đi thiên giới ư, chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn ở nhân gian? Vậy thật tốt quá, có thể đi theo tà thần huynh đệ tái chiến thương thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đi tới phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ. Rất kỳ quái, trước kia cuối cùng cãi nhau Thái Cổ Thần Thụ. Tối nay đặc biệt yên tĩnh. Những cái kia lông xám hầu tử một cái cũng không có gặp. Đã đến bát tí linh hầu tiểu thổ ra ra này gian lúc hoàng đế phòng trước. Liền chứng kiến đã từng không ai bì nổi Thương Vân một phương bá chủ. Liền ngồi xổm hốc cây khẩu đáng thương nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được hốc cây trong con nữ tử thanh âm. Tựa hồ còn rất quen thuộc, ghé vào hốc cây trong lặng lẽ hướng bên trong xem. Vào xem nghĩ đến hỏi thăm Huyền Anh như thế nào cho Vân Khất U trị liệu thất khiếu linh lung tâm. Đã đến Thái Cổ Thần Thụ lúc này mới nhớ tới. Chính mình cuộc đời sợ nhất người chính là Huyền Anh. Hay là trước nhìn xem tình huống lại tiến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vừa nhìn, lập tức liền sửng sốt. Còn không phải Huyền Anh cùng Phượng Nghi hai người. Sáng ngời hốc cây trong còn có hai nữ tử. Một cái là chính mình biết Lưu Vân tiên tử Miêu Tiền Bối. Còn có một là tóc trắng yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ. Đã xong, đều là chính mình đánh không lại lại yêu thích đánh chính mình nữ ma đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách không được đường đường bát tí linh hầu biến thành canh cổng hầu. Hốc cây bên trong cái này bốn cái nữ nhân. Không có một cái là loại lương thiện. Tu vi thấp nhất Hoàn Nhan Vô Lệ. cũng là tung hoành thiên hạ cọp cái. Chớ nói chi là còn có Huyền Anh loại này hung ác nhân vật. Cái này bốn cái nữ nhân cái nào không phải đạo hạnh thông thiên thế hệ. Làm sao có thể cảm giác không thấy Diệp Tiểu Xuyên đã đến hốc cây bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Vân tiên tử vui mừng nhìn xem đem nửa cái đầu với vào hốc cây Diệp Tiểu Xuyên. Đứng lên nói, Tiểu Xuyên, mau vào, cho ta xem nhìn ngươi hai năm qua dài hơn cao không có. Lưu Vân tiên tử vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ chứng kiến chính mình còn rất vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua đem treo lấy trái tim nhỏ buông đến. Thật đúng là sợ vừa thấy mặt đã bị bốn người này đè xuống đất bạo đấm một đốn. Lỗ tai của mình vì cái gì so bình thường trường. Chính mình cái ót vì cái gì so với người bình thường lồi ra một mảng lớn. Không phải là bị các nàng những thứ này cọp cái ngược đãi đi ra đấy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bị Lưu Vân tiên tử kéo vào hốc cây. Lưu Vân tiên tử xem Diệp Tiểu Xuyên đen thiệt nhiều. Lập tức nước mắt ba ba nói. Dám đen nhiều như vậy. Cũng gầy. Minh Hải hành trình nhất định chịu không ít khổ a. Diệp Tiểu Xuyên rất kỳ quái. Cái này Lưu Vân tiên tử chẳng lẽ tại Huyền Hỏa Đàn đóng hơn 20 năm. Bị giam điên rồi phải không? Mỗi lần chứng kiến chính mình. Ánh mắt đều là lạ. Hiện tại ánh mắt này, giọng điệu này, cái này thái độ, như vậy chính mình hình như là con của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình là dám đen một điểm. Thế nhưng ở đâu nhìn ra chính mình gầy. Trở lại Thương Vân trong khoảng thời gian này, ăn rất tốt. Bụng nhỏ nạm đều nhanh đi ra. Buổi sáng hôm nay còn bị tiểu sư muội cười nhạo nói mình nhanh mập thành vượng tài như vậy. Diệp Tiểu Xuyên ho khan một tiếng. Nói, Miêu tiền bối, đã lâu không gặp, nguyên lai ngươi cũng tới. Phượng Nghi, Hoàn Nhan vô lệ vẻ mặt ác thú vị nhìn xem cái này mẫu tử hai người. Mà ngay cả Huyền Anh cũng là ở một bên có chút hăng hái nhìn xem. Muốn xem Diệp Tiểu Xuyên về sau nếu có một ngày. Thật sự đã biết Lưu Vân là của nàng mẹ đẻ. Hắn sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.